Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Chương 11. Nhà ta có muội khống, nhà hắn có tỷ khống. Chu Long bị Trần Trường Thanh cái này đột nhiên tới biến hóa làm cho sợ hết hồn. Hắn vội vàng khuyên nhủ Trần Trường Thanh: "Trường Thanh thiếu gia, ngươi đừng kích động. Trong trấn là chỗ an toàn nhất, chẳng những có hộ pháp đại trận, hơn nữa Trần gia, Âu Dương gia còn có Lý gia đều có linh hồ cảnh cao thủ tại. Liền xem như linh hải cảnh tà ma xâm lấn cũng đầy đủ ứng phó." Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có lý, nếu là trên trấn đều xảy ra vấn đề, mình đem Trần Tử Nghênh mang đi nơi nào đều vô dụng. Dù sao Bắc Hải trấn cũng là phương viên 10 dặm chỗ an toàn nhất một trong. Muốn nói càng an toàn địa phương, đoán chừng cũng chỉ có thể đến Lâm Bắc Thành. Nghĩ đến nơi này, Trần Trường Thanh rơi vào trầm tư. Xem ra mình vẫn là xem thường thế giới này hung hiểm a. Giống trước đó mình như thế chỉ mưu cầu tại Bắc Hải trấn hèn mọn phát dục là không đủ. Dù sao Bắc Hải trấn tài nguyên có hạn, lần này sau khi trở về cũng phải tìm cơ hội đi Lâm Bắc Thành một chuyến. Chí ít có thể ở bên kia nghĩ một chút biện pháp lại đề thăng mình. Ít nhất phải kiên trì đến nghênh nhi được tiên môn chọn chúng mới thôi. Thấy Trần Trường Thanh khôi phục bình tĩnh, Chu Long cũng thở dài một hơi. Hắn cũng nghĩ không thông vì sao đang yên đang lành vì sao Trần Trường Thanh sẽ bỗng nhiên phát điên. Bất quá cũng phải, cái này Trần Trường Thanh mặc dù mưu trí có thừa, nhưng là dù sao không phải là tu giả. Nghe được cái này tà ma giết người sự tình liền lộ ra có chút dũng khí không đủ. Chỉ chốc lát sau, Trần Trường Thanh liền rơi vào trầm mặc. Chu Long cho là hắn là bị giật mình. Kỳ thật không phải, Trần Trường Thanh là đang suy nghĩ lấy nếu một lần này như vậy không trùng hợp thực gặp được cái kia. Thạch ma muốn làm sao ứng đối? Căn cứ ngũ hành tương khắc nguyên lý, mộc khắc thổ, nhưng là Trần Trường Thanh bản thân linh dịch thuộc tính là kim. Cho nên, sử dụng mộc hệ kỹ năng hoặc là bùa chú thời điểm cũng không có tăng thêm, đưa đến hắn trong túi gấm mộc hệ phù chú không nhiều. Vẻn vẹn chỉ có 54 chương, hơn nữa đều là để khôi phục thuật pháp làm chủ, khống chế thuật pháp vì lần. Công kích loại mộc hệ thuật pháp chỉ có một loại, bạo liệt hạt giống, loại bùa này thi triển về sau, lại ở mục tiêu trên người trồng vào vô số tiểu hạt giống. Sau đó bộc phát. Thuộc về trung cấp linh phù, Trần Trường Thanh chỉ chuẩn bị 3 tấm, cái này còn thiếu rất nhiều, mà trên người trang bị phù văn, đại bộ phận đều là tăng phúc loại, gia tốc loại phù văn, còn có một cái thổ độn thuật, ở trước mặt thạch ma dùng thổ độn thuật đây không phải là muốn chết sao? Càng nghĩ, gặp được thạch ma mà nói, trực tiếp đào tẩu là sự chọn lựa tốt nhất. Hắn lập tức nghĩ mười mấy bộ chạy trốn phương án, sau đó lại bắt đầu suy nghĩ nếu không thể không đánh nhau chết sống mình muốn làm. Nghĩ tới đây, nửa ngày thời gian liền đi qua. Trường Thanh thiếu gia, đến, Chu Long hô hai câu. Trần Trường Thanh mới hồi phục tinh thần lại. Ân, cái gì? Chu Long thập phần lo lắng. Không biết sợ choáng váng à? Hắn mở miệng lại nói một lần. Trường Thanh thiếu gia, chúng ta đến Âu Dương gia Phượng Hoàng Sơn Trang. Trần Trường Thanh giật mình. Cái này đến, Chu Long có chút im lặng. Đều đi qua hơn nữa ngày thiếu gia. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Tốt, bước xuống xe ngựa. Trần Trường Thanh liền thấy được Phượng Hoàng Sơn Trang trang viên đại môn. Một năm trước, Âu Dương Vịnh Phong được Trấn Nhạc Tông thu làm môn hạ. Chủ nhà họ Âu Dương Nộ trực tiếp liền mua xuống Phượng Hoàng Sơn đưa cho Âu Dương Vịnh Phong làm hạ lễ. Một năm qua đi, cái này Phượng Hoàng Sơn Trang cũng dựng hoàn thành. Lần này Âu Dương Vịnh Phong chọn rể đại hội ngay ở chỗ này tổ chức. Trần Trường Thanh nhân viên đi theo không nhiều, trừ bỏ hai cái mã phu cũng chỉ có Chu Long cùng ở bên cạnh hắn. Đi tới cửa, hắn lấy ra thiệp mời. Canh giữ ở cửa ra và một tên thủ vệ kiểm tra qua thiệp mời về sau liền đối Trần Trường Thanh nói ra. Nguyên lai là Trần gia Trường Thanh công tử. Mời đến, Trần Trường Thanh đi vào về sau. Liền lập tức có mấy cái người hầu hô lớn một câu. Bắc Hải Trấn, Trần gia, Trần Trường Thanh công tử đến. Tiếng thét này ở bên tai Trần Trường Thanh vang lên, đem hắn làm cho sợ hết hồn. Hắn lườm một cái này cùng mang thức ăn lên báo tên món ăn có cái gì khác nhau. Lầu 232 bàn, vịt quay Bắc Kinh một phần. Một tên người mặc thanh y quần dài tỳ nữ đi tới. Ở trước mặt Trần Trường Thanh khẽ khom người. Trần công tử, mời mời tới bên này. Trần Trường Thanh chớp chớp chân mày đối Chu Long nói ra. Cái này tỷ nữ nhan trị thế nào so chúng ta Trần gia cao nhiều như vậy? Chu Long mím môi một cái, không có trả lời, mặc dù hắn nghe không hiểu nhan trị từ này là có ý gì, nhưng là cũng đoán được cùng tỷ nữ dung nhan tương quan. Đây là ngươi tam phòng một mực bị đánh ép, Trần gia đẹp mắt tỷ nữ đều tại đích tôn hầu hạ đại phu nhân đây. Cái kia tỷ nữ quay đầu về sau, cũng là khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, trước đó làm sao không nghe nói cái này Trần gia công tử là như thế phóng đãng người. Ân, Trần gia công tử phóng đãng, chính là Trần Trường Thanh một lần này triển hiện ra hình tượng. Chính là một cái công tử phóng đãng hình tượng. Trần Trường Thanh ánh mắt tại liếc chung quanh, một khi thấy được xinh đẹp tỷ nữ liền sẽ nhìn nhiều vài lần, sẽ còn đánh giá vài câu. Ngay cả Chu Long ở sau lưng hắn cũng cảm thấy có chút không nhìn nổi. Trường Thanh thiếu gia, lần này chúng ta là tới chọn con rể. Chu Long đề điểm đã hết sức rõ ràng. Ngươi như vậy biểu hiện, nếu là tỷ nữ đem ngươi lúc này biểu hiện truyền đến vị kia Âu Dương tiểu thư chỗ ấy, đây chẳng phải là sẽ để cho Âu Dương tiểu thư cảm thấy ngươi là đồ háo sắc? Dạng này nàng vẫn sẽ chọn ngươi làm con rể sao? Trải qua Chu Long đề điểm, Trần Trường Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Ta trong phủ không có cơ hội nhìn thấy nhiều như vậy tiểu mỹ nhân. Nhất thời thất thố, thật sự là thất lễ mời tỷ nữ tỷ tỷ đừng nên trách. Chu Long, ngoặc kép, nói như ngươi vậy càng thất lễ a. Trần Trường Thanh sau khi nói xong, cũng không có bất kỳ đổi mới. Ngược lại tiếp tục bốn phía nhìn quanh. Tại trước khi lên đường, Trần Trường Thanh đã làm quyết định, lần này vẫn là muốn gặp được Âu Dương Vịnh Phong một mặt. Nếu muốn gặp mặt, liền nhất định phải nghĩ biện pháp tránh khỏi Âu Dương Vịnh Phong tại sau cùng ba tuyển một giai. Đoạn chọn được hắn, cái này công tử phóng đãng hình tượng theo thời thế mà sinh. Chỉ cần tại thông qua hai vòng trước khảo hạch. Ngay tại Âu Dương Vịnh Phong trong lòng lưu lại một công tử phóng đãng hình tượng. Như vậy đến lúc đó tại vòng thứ ba thời điểm, Âu Dương Vịnh Phong tất nhiên sẽ không chọn chúng ta. Trần Trường Thanh đối với mình một chiêu này hết sức hài lòng. Chỉ chốc lát sau, cái kia tỷ nữ liền mang theo Trần Trường Thanh đám người đi tới Phượng Hoàng Sơn Trang một cái khác. Viện. Cái này biệt viện lớn nhỏ cùng Trần Trường Thanh ở lại viện tử không xê xích bao nhiêu. Cách cục cũng không kém bao nhiêu. Đoán chừng Ngọc Môn giới cái niên đại này chính là như vậy một loại phong cách. Cái kia tỷ nữ vừa mới đem Trần Trường Thanh đám người đưa đến biệt viện, liền chạy trối chết, hiển nhiên là bị Trần Trường Thanh hù dọa. Chờ cái kia tỷ nữ đi rồi, Chu Long nhịn không được liền nhắc nhở lần nữa Trần Trường Thanh một câu. Trường Thanh thiếu gia, lần này đến đây nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Mong rằng ngươi có thể thu liễm một chút. Kỳ thật Chu Long đáy lòng cũng có chút nghi hoặc. Cái này Trần Trường Thanh như thế nào đi vào cái này Phượng Hoàng Sơn Trang trở nên cùng lúc trước? Có chút không giống nhau. Trần Trường Thanh ôm quyền nói ra. Đúng là ta thất lễ. Ta về sau nhất định chú ý, nhất định chú ý. Kỳ thật tại Chu Long lần thứ nhất đề điểm về sau, Trần Trường Thanh xác thực cũng bớt phóng túng đi một chút. hắn bốn phía nhìn quanh chỉ là tại quan sát cái này Phượng Hoàng Sơn Trang hoàn cảnh. Từ cửa chính tiến đến, qua Sơn Trang trung đình phân biệt thông hướng chu vi tất cả lớn nhỏ biệt viện. Đại khái đã có ba đội nhân mã đến nơi này, Trần gia là nhóm thứ tư đến. Từ vào cửa đến biệt viện, Trần Trường Thanh tổng cộng gặp được bốn tên tu giả, trong đó ba tên là thị vệ, vì linh tỉnh kỳ tu vi, một tên khác là tỷ nữ trang điểm, đã có linh tuyền cảnh tu vi, đoán chừng là tiểu thư thiếp thân thị vệ. Truyền văn nói, vị kia Âu Dương Vịnh Phong tiểu thư thì có linh hồ cảnh tu vi. Cho nên Trần Trường Thanh đoán chừng nơi này bố trí thị vệ trông coi phần lớn dùng để phòng ngừa. Lúc này đến đây chọn rể người sinh sự, về phần bảo hộ Âu Dương Vịnh Phong an toàn, căn bản không cần bọn họ. Cái này Sơn Trang bên trong, hẳn là cũng ẩn hàm chí ít hai cái trận pháp. Trần Trường Thanh giỏi về vẽ bùa. Tại trong Sơn Trang này, Trần Trường Thanh cảm ứng được cùng loại phù văn miêu tả lúc sinh ra linh lực ba động. Còn có một nơi kỳ quái, chính là hắn ẩn ẩn cảm thấy đại viện ở giữa cây đại thụ kia. Giống như cùng chu vi hoàn cảnh từng cái không vào, cũng không biết có phải hay không pháp trận trận nhãn vị trí. Từ mặt ngoài nhìn vào, cái này Phượng Hoàng Sơn Trang phòng ngự biện pháp đã đủ. Nhưng là Trần Trường Thanh vẫn cảm thấy không yên lòng. Thế là hắn nghĩ nghĩ liền thừa dịp Chu Long bọn họ không chú ý thời điểm bắt đầu bố trí lên. Phượng Hoàng Sơn Trang đại viện ở giữa đại thụ bên trên. Một đạo hư vô thân ảnh an vị tại tráng kiện nhất nhánh cây kia bên trên. Như ẩn như hiện, nếu có người nhìn kỹ mà nói, liền có thể nhìn thấy ngồi ở trên nhánh cây chính là một người mặc áo gai. Tóc lôi thôi lếch thếch tiểu thiếu niên, cái này mới nhìn qua 11-12 tuổi tả hữu thiếu niên. Chính là Âu Dương Vịnh Phong thân đệ đệ, Âu Dương Tử Phong. Âu Dương Tử Phong thiên sinh thể chất khác hẳn với thường nhân. Nếu như tại một cái địa phương dừng lại lâu, liền sẽ dần dần dung nhập chỗ đó hoàn cảnh bên trong. Mặc dù chỉ có linh tỉnh kỳ tu vi, nhưng lại là Âu Dương gia trọng điểm vun trồng đối tượng. Hắn am hiểu độn thuật, nếu tiến hành rèn luyện, nhất định sẽ trở thành một tên xuất quỷ nhập thần đỉnh cấp sát thủ. Lúc này Âu Dương Tử Phong ngồi tại nhánh cây bên trên, trong miệng ngậm một căn rơm dạ thần sắc khá là khinh thường. Hắn một bên ở trên nhánh cây lắc chân, một bên miệng lẩm bẩm. Ở tại Đông Bắc Viện cái tên mập mạp kia, cha vì sao lại để cho hắn tới tham gia chọn rể? Còn có, Nam Viện cái kia, liền một cái ma bệnh, tỷ ta thở ngụm khí đoán chừng gục, vừa mới tiến đến cái kia, rõ ràng là cái sắc quỷ, chỗ nào xứng với tỷ ta? Dứt lời, hắn thân thể khẽ động, trực tiếp liền từ trên cành nhảy xuống tới. Nhưng mà bốn phía căn bản không có người có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Không được, ta nhất định phải lại đi khuyên nhủ tỷ tỷ. Nàng tiền đồ vô lượng, cần gì nhất định phải muốn tìm một phàm nhân gả đây? Nói ra, Âu Dương Tử Phong cũng nhanh bước hướng về hậu viện Âu Dương Vịnh Phong khuê phòng phương hướng đi. Đến, nhưng vào lúc này, tại Phượng Hoàng Sơn Trang cửa ra vào lại truyền tới một tiếng gọi món ăn. Không, tiếng gào, Lâm Bắc Thành tướng quân điện thiếu tướng quân. Hoàng Như Long đến, Âu Dương Tử Phong nhìn lại, liền nhìn thấy một cái khuôn mặt khí khái hào hùng thiếu niên tại hai tên sĩ quan cùng đi đến. Gã thiếu niên này 17-18 tuổi, anh khí khuôn mặt đã có một đạo dữ tợn vết thương. Hắn người mặc màu vàng đất nhuyễn khải, gánh vác một căn trường thương. Âu Dương Tử Phong âm thầm gật đầu. Hoàng Như Long, nghe nói một năm trước đã đạt tới linh hồ cảnh tu vi, là Lâm Bắc Thành đệ nhất thiên tài. Đáng tiếc là ở nửa năm trước một lần theo cha đồ ma nhiệm vụ bị tà ma gây thương tích, đạo cơ bị hủy, tu vi càng là từ linh hồ cảnh rơi đến linh tuyền cảnh. cái này ngược lại là miễn cưỡng xứng với. Âu Dương Tử Phong nghĩ đến, lại bỗng nhiên lắc đầu. Ta sao có thể nghĩ như vậy? Tỷ ta nhất định trở thành vạn người kính ngưỡng tiên tử. Còn con này Linh Tuyền cảnh sao có thể xứng với? Hơn nữa, cái này Hoàng Như Long lần này đến đây, nhất định là có ý khác. Không phải chính là muốn lợi dụng tỷ ta chữa trị đạo cơ lại cầu tiên đạo sao? Ta nhất định phải đem cái này Hoàng Như Long dụng tâm hiểm ác nói cho tỷ tỷ. Tóm lại tỷ tỷ một lần này ắt sẽ không thể lấy chồng. Âu Dương Tử Phong nghĩ đến. Lần nữa cất bước hướng Âu Dương Vịnh Phong khuê phòng phương hướng đi đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN